Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 110, lão bà cũng muốn hẹn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Minh về tới biệt thự về sau, Lâm Vãn Tình cũng sớm đã phụ xong mặt màng, lúc này Lâm Vãn Tình chính cầm một cái gương nhỏ, trái chiếu phải chiếu, trong mắt ngậm lấy ý cười, nhìn vô cùng vui vẻ. Lúc này phát hiện Hạ Minh trở về sau, Lâm Vãn Tình cũng nhịn không được nữa, cao hứng nói. Hạ Minh, ngươi mặt này màng là ở đâu bên trong mua a, đơn giản quá tốt rồi. Lâm Vãn Tình thoa xong mặt màng về sau, phát hiện da của mình trong lúc vô hình trở nên càng thêm trắng nõn, bóng loáng, cái này khiến Lâm Vãn Tình cao hứng phi thường. Nàng thế là nhìn một chút chương này mặt màng đóng gói, nhưng là cái này khiến Lâm Vãn Tình buồn bực là cái này đóng gói bên trên không có cái gì, nhìn tựa như là thấp kém sản phẩm, thậm chí ngay cả một cái phòng ngụy tiêu chí đều không có, cái này khiến Lâm Vãn Tình vô cùng phiền muộn. Bất quá đối với loại này mặt màng, nàng lại là tình hữu độc chung, bởi vì chương này mặt màng thật sự là dùng quá tốt, nàng vẻn vẹn dùng một lần, vậy mà liền để da của mình trở nên tốt như vậy, cái này nếu là dùng nhiều mấy lần, nàng chẳng phải là xinh đẹp muốn chết. Tương phản, nếu như loại này mặt màng có thể gia công ra, hướng về toàn thế giới cấp cho, cái này sẽ là một bút kinh khủng lợi nhuận, mà Thanh Nhã tập đoàn cũng sẽ từ loại tình huống này thoát khỏi nguy hiểm, chỉ sợ Thanh Nhã tập đoàn cũng sẽ thêm gần một bước, hắn thực lực cũng sẽ thêm gần một bước. Cái này a, Hạ Minh đô thị lắc đầu, lúc này hắn tự nhiên không thể đem mặt màng lai lịch chân chính nói ra, không nói trước nói ra không ai tin, cho dù là Lâm Vãn Tình tin, Hạ Minh cũng không dám nói ra, bởi vì việc này mà thế nhưng là quan hệ nhìn đến sinh tử của hắn vấn đề. Một khi truyền ra ngoài, chỉ sợ người của toàn thế giới đều sẽ đem ánh mắt thả ở trên người hắn, khi đó hắn liền sẽ trở thành trong mắt mọi người dị loại, rất có thể bị chụp tới làm nghiên cứu. Đây là ta tùy ý tại trên đường cái mua. Hạ Minh ngẫu nhiên đạo thế nhưng là Hạ Minh vừa nói ra, Hạ Minh lập tức hối hận. Mình tại trên đường cái mua cái này vạn nhất Lâm Vãn Tình còn liền tin, mà lại muốn hỏi ở đâu cái địa phương mua làm sao bây giờ. Quả nhiên, tại trên đường cái mua, ở đâu con đường bên trên mua, mau nói cho ta biết. Lâm Vãn Tình hai mắt sáng lên nhìn xem Hạ Minh, hưng phấn mà hỏi. Lúc này Lâm Vãn Tình tựa như là lão sói sám gặp con cừu nhỏ, hai mắt tỏa ánh sáng. Cái này, ta cũng không biết, lúc ấy ta nhìn thấy trên đường có người bán mặt màng, sau đó liền tùy ý mua một chương. Hạ Minh chỉ có thể kiên trì nói. Nói như vậy ngươi là tại tiểu phiến nơi đó mua đúng không? Lâm Vãn Tình hai trừng mắt cả giận nói. Cái kia, cái này, Hạ Minh cảm giác mình, muốn điên rồi, mình làm sao lại như thế miệng thiếu đâu, nhất định phải nói là tại ven đường mua, lần này ngược lại tốt, rời lên tảng đá nện chân của mình. Tốt ngươi cái Hạ Minh. Lúc này Lâm Vãn Tình cũng nhịn không được nữa bão nổi, Thanh này Hạ Minh cho giật nảy mình, đây là muốn nổi điên tiết tấu a. Hạ Minh tranh thủ thời gian dẫn theo cái kia túi đồ ăn chính là hướng phía phòng bếp đi đến, vừa đi một lần nói. Lão bà ta đi nấu cơm cho ngươi ăn, ngài hiện ở chỗ này tác giả, sinh khí không tốt, rất dễ dàng già đi, lúc ấy cái kia bán mì màng người nói, làm mặt màng là không thể sinh tức giận, vạn tức giận dẫn đến khí hỏa công tâm, sau đó mặt màng hiệu quả hội mất đi hiệu lực. À, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Vãn Tình hét lên một tiếng, vèo một tiếng, thật nhanh lên lầu 2, sau đó hung hăng vang lên một đạo đóng cửa thanh âm. Mà Hạ Minh thì là xào rau quá trình bên trong, tại cái này xào rau quá trình bên trong, Hạ Minh một bên khẽ hát một bên xào rau cũng không nói quá. Hiện tại đối với Hạ Minh tới nói, xào rau cũng là một loại niềm vui thú, bởi vì học được chủ thần bí tịch về sau, Hạ Minh đối với xào rau cũng là tình hữu độc chung, mà lại cái này chủ thần trong bí tịch nói qua, một người tâm tình cũng sẽ ảnh hưởng nhìn đến xào rau, nói cách khác nếu như ngươi mang theo uể oải tâm tình, như vậy xào ra đồ ăn cũng sẽ có một loại uể oải cảm giác. Cho nên, đây cũng là Hạ Minh vì cái gì mang tâm tình khoái trá xào rau nguyên nhân. Đại khái 40 phút về sau, ba đạo đồ ăn liền bị Hạ Minh cho làm xong về sau, Hạ Minh la lớn. Lão bà, Vũ Hàm, đi ra ăn cơm. Tỷ phu, hôm nay làm món gì ăn ngon? Người ta đều nhanh chết đói. Chỉ chốc lát sau, tại thang lầu này bên trên truyền đến Trần Vũ Hàm thanh âm. Trần Vũ Hàm cái này ỏn à ỏn ẻn thanh âm, để Hạ Minh xương cốt đều kém chút xốp giòn. Cái này khiến Hạ Minh cái nào cao hứng a, ngươi xem một chút liền biết. Hạ Minh đáp, tốt a. Sau đó Trần Vũ Hàm liền hấp tấp chạy tới cái bàn trước mặt, khi thấy Hạ Minh xào đồ ăn về sau, cái này khiến Trần Vũ Hàm thèm ăn nhỏ dãi, Trần Vũ Hàm vội vàng dùng tay liền đi cầm lấy trong đĩa đồ ăn, lúc này Hạ Minh trực tiếp vuốt ve Trần Vũ Hàm tay nhỏ. Rửa tay lại đến ăn, tỷ phu, ngươi cũng làm người ta nếm một cái nha. Chờ một hồi mà, người ta lập tức đi ngay rửa tay. Trần Vũ Hàm vội vàng sử xuất nũng nịu thần công. Hạ Minh làm đồ ăn thật sự là ăn quá ngon, chỗ nào sợ đơn giản nhất một cái xào rau cũng là tương đương có hương vị, bắt đầu ăn cũng đặc biệt hương, chính yếu nhất chính là, Hạ Minh làm đồ ăn còn có một loại đặc biệt cảm xúc ở bên trong, để cho người ta cao hứng phi thường. Ít nói lời vô ích, tranh thủ thời gian rửa tay đi. Hạ Minh im lặng nhìn một chút chính mình, cái này tiện nghi cô em vợ Trần Vũ Hàm xem xét không có cách nào, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi rửa tay. Làm Trần Vũ Hàm đi về sau, Lâm Vãn Tình cũng đi xuống lầu, lúc xuống lầu, Lâm Vãn Tình nhịn không được hít hà mũi ngọc tinh xảo, kinh ngạc nói. Thơm quá a, Hạ Minh, tài nấu nướng của ngươi thật tốt, là cùng ai học được a? Lâm Vãn Tình đột nhiên cảm giác trong nhà có một cái Hạ Minh cũng phi thường tốt, chí ít ăn uống phương diện cũng không cần phát sầu, hơn nữa còn làm được ăn ngon như vậy. Đương nhiên là tự học thành tài, lão công ngươi ta chính là một thiên tài. Hạ Minh tiểu tiểu đắc ý nói. Có thể bị lão bà ca ngợi, hắn đương nhiên vô cùng cao hứng. Tới ngươi, Lâm Vãn Tình trợn nhìn Hạ Minh một chút, sau đó mở bắt đầu ăn, lúc này truyền đến Trần Vũ Hàm lo lắng thanh âm. Tình Tình tỷ tỷ phu hai người các ngươi vậy mà không đợi người ta liền ăn được, tranh thủ thời gian cho người ta chừa chút. Sau đó Trần Vũ Hàm cũng gia nhập chiến đấu, ăn cơm cơm về sau, ba người đều là sờ lên cái bụng, Lâm Vãn Tình nhịn không được nói. Hạ Minh, ngươi làm đồ ăn ăn quá ngon, ta như thế ăn nếu là trở nên béo làm sao bây giờ? Lão bà, ngươi vốn là rất xinh đẹp, ăn béo điểm, hội càng xinh đẹp hơn, không cần sợ, có lão công ta đây. Hạ Minh hưng phấn nói, xấu hổ, hai người các ngươi thật, cảm thấy khó xử, người ta không ở nơi này cho các ngươi làm kỳ đà thật sự là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buồn nôn, Trần Vũ Hàm ngón trỏ tại khuôn mặt nhỏ của mình bên trên xoát xoát, sau đó tốt tốt rời khỏi nơi này. Trần Vũ Hàm rời đi về sau, lúc này Lâm Vãn Tình đột nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức nghiêm mặt mà hỏi. Đúng rồi Hạ Minh, ngươi đêm nay có thời gian cách chương.